Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4248, ba tấc không nát miệng lưỡi, 12 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ý tông thật đúng là cho bọn hắn mặt a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Từ khi Vân Vương phủ vực nơi đó, Phương Tầm cùng Tô Giao từ biệt, Tô Hàn vẫn nhường giám sát bộ người nhìn chằm chằm Phương Tầm. Mặc dù giám sát bộ phân quản là trong tông sự tình, có thể đế thiên đang bề bộn tại tinh không liên minh bên kia, nhiệm vụ này tự nhiên là rơi vào giám sát bộ trên thân. Không ngoài sở liệu, quả nhiên có người phát hiện Phương Tầm cùng Tô Giao sự tình, mà lại còn không chỉ một cái. Hai người có lẽ chẳng qua là bằng hữu bình thường, căn bản còn không có phát triển đến loại trình độ kia, cũng là bị người hữu tâm tại thượng đẳng tinh vực điên truyền, nói Phương Tầm là Tô Giao vị hôn phu, là Tô Hàn dự định tương lai con rể. Sau đó, đối với Phương Tầm truy sát, lại bắt đầu. Lý do của bọn hắn, cũng không phải là bởi vì Phương Tầm cùng Tô Giao có quan hệ, mà là nói cái gì Phương Tầm trộm bọn hắn thần tinh, đoạt bọn hắn tài nguyên, thậm chí khinh nhờn bọn hắn trong tông nữ tử chờ chút. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Coi như là Tô Hàn đối phương tìm không thế nào xem trọng, lại cũng cảm thấy hắn sẽ không làm như thế chuyện quá đáng. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, sở dĩ truy sát Phương Tầm, cũng là bởi vì Phượng Hoàng Tông. Phương Tầm cũng là hoàn toàn chính xác có cốt khí, mỗi lần gặp được truy sát thời điểm, đều sẽ trước mắng to một trận, sau đó mới bắt đầu chạy trốn. Đuổi giết hắn những tu sĩ kia, vốn cho rằng có thể dễ dàng đem một cái tứ tinh huyền thần cảnh cho bắt giữ, cho nên cho dù là Phương Tầm mắng bọn hắn cầu huyết lâm đầu, bọn hắn cũng không quan tâm. Có thể ai có thể nghĩ tới, Phương Tầm cuối cùng sẽ xuất ra cái kia thần bí con dấu. Tốc độ tăng lên dữ dội, trong chớp mắt liền chạy cái không thấy. Bọn hắn đừng nói đuổi kịp, cái rắm đều ăn không được. Này một năm rưỡi, rất nhiều tông môn, đối phương tìm phát động trọn vẹn 17 lần truy sát. Phượng Hoàng Tông giám sát bộ người vẫn luôn theo, có thể Tô Hàn không hạ lệnh, bọn hắn cũng không thể ra tay cứu giúp. Ngược lại Diệp Long Hách đối phương tìm là càng ngày càng nhìn kỹ, cảm thấy đúng vô cùng khẩu vị của mình. Bởi vì này 17 lần truy sát bên trong, có vượt qua 5 lần, là Phương Tầm chính mình chạy đến những tông môn kia trước đó tức miệng mắng to, từ đó đối đầu Phương tức giận không thôi, mới khởi xướng truy sát. Rõ ràng, Phương Tầm không phải một cái nguyện ý im miệng chịu ủy khuất người. Hắn đánh bất qua đối phương, nhưng cũng có thể mắng bên trên một phiên hả giận. Như thế nhường Diệp Long Hách bọn hắn thoải mái rất nhiều, dù sao nếu là đem bọn hắn đổi lại Phương Tầm. Nhưng không có loại kia có thể làm cho tốc độ tăng lên dữ dội thần bí con dấu. Người xác định, cái kia Phương Tầm tu vi, chẳng qua là tứ tinh huyền thần cảnh. Tô Hàn hỏi, thuộc hạ xác định, Diệp Long Hách nói, liền tứ tinh thiên thần cảnh đều đuổi không kịp hắn. Tô Hàn híp híp mắt, lẩm bẩm, nếu không phải cái kia thần bí con dấu thật rất mạnh, liền là những cái kia truy sát hắn ra hỏa, căn bản không muốn đuổi theo. Diễn kịch. Diệp Long Hách sửng sốt một chút, chợt nói, tông chủ, này hẳn là không có khả năng, thuộc hạ vẫn tin tưởng trực giác của mình. Nắm chắc lần, Phương Tầm đều kém chút bị đối phương cho đánh giết, thuộc hạ đều kém chút nhịn không được động thủ, cái kia hẳn không phải là có thể giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Long Hách có thể hiểu được Tô Hàn cẩn thận, dù sao Tô Giao có thể là Tô Hàn con gái ruột, mà lại tại trung đẳng tinh vực thời điểm. Tô Giao đã ăn một lần thua thiệt. Nhưng hắn cũng tin tưởng cảm giác của mình. Phương Tầm nhất cử nhất động, vẻ mặt cảm xúc, cùng với ngôn ngữ tay chân các loại, đều không giống như là cố ý giả vờ loại kia. Diệp Long Hách cảm thấy, Tô Hàn có chút quá lo lắng. Như ý tông thất tinh thiên thần cảnh đang đuổi giết hắn. Tô Hàn hỏi, đúng thế, Diệp Long Hách gật đầu. Cái tên này ngược lại cũng có chút ý tứ, liền giấu ở Vân Vương Phủ trên địa bàn. Như ý tông người chỉ dám ở nơi đó vòng vây hắn, cũng không dám đối với hắn hạ tử thủ. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, người hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không gia nhập Phượng Hoàng Tông, nếu là nguyện ý, ta Phượng Hoàng Tông đối toàn lực bồi dưỡng hắn. Nhưng đại giới, là muốn nộp lên một giọt bản mệnh kim huyết, bản mệnh kim huyết, Diệp Long Hách thanh âm cất cao. Cái kia 10 vạn gia nhập Phượng Hoàng Tông tu sĩ. Cũng không có nói muốn nộp lên bản mệnh kim huyết a, có vấn đề sao? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Không, không có vấn đề. Cái kia liền đi đi. Đúng, Diệp Long Hách rời đi về sau, Tô Hàn nhìn nơi xa, nhẹ giọng nỉ non nói. Giao Nhi, ngươi có lẽ sẽ quái vi phụ, nhưng vi phụ làm hết thảy, cũng là vì tốt cho ngươi. Vân Vương phủ vực, không ít thân ảnh đứng tại Vân Vương phủ bên trong, nhiều hứng thú xem náo nhiệt. Cách cửa chỗ không xa, đang có một tên tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi, đang lớn tiếng quát mắng. Bùi Trùng, ta nhìn ngươi còn không bằng gọi heo mập quên đi, nhìn ngươi mập hình dáng kia, thế mà cũng có thể tu luyện tới thất tinh thiên thần cảnh, thiên đạo thật sự là mắt bị mù. Tại Phương Mỗ trong lòng, thất tinh thiên thần cảnh, vậy cũng là cao cao tại thượng, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa siêu cấp cường giả, mà ngươi đầu này heo mập, thật sự là hủy ta đối thất tinh thiên thần cảnh ấn tượng a. Còn có các ngươi, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận nắm trong mắt trừng ra ngoài, đuổi lão tử một đường, các ngươi không mệt mỏi sao? Từng cái, lại là cái gì đỉnh phong huyền thần cảnh, lại là cái gì nhất tinh, nhị tinh thiên thần cảnh, cũng không có thấy các ngươi có thể đuổi kịp lão tử a. Như ý tông liền nuôi các ngươi như thế một đám rác rưởi. Tới a, lão tử ngay ở chỗ này, các ngươi làm sao không dám động thủ? Cũng biết đây là người ta Vân Vương phủ địa bàn, các ngươi cũng biết sợ hãi. Một đám chỉ biết là hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, lão tử sớm muộn cũng có một ngày đem các ngươi đánh ngã. Vân Vương phủ bên trong, truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm. Chửi giỏi lắm, giống như này cốt khí, ngươi người huynh đệ này, ta giao định. Quả nhiên là ba tấc không nát miệng lưỡi, đều một canh giờ, thế mà còn có dư lực, tại hạ bội phục a, Tô đại nhân biết về sau, nhất định sẽ đối ngươi thưởng thức có thừa, ha ha ha, Bùi Trùng. Như ý tông đứng đầu nhất mấy vị trưởng lão một trong, tu vi thất tinh thiên thần cảnh. Theo lý thuyết, dùng hắn loại tu vi này, hẳn là có cực tốt tâm cảnh. Nhưng giờ phút này, hắn cái kia mặt phì nộn bên trên, lại là thanh một hồi từ một hồi, nắm đấm càng là nắm chặt, hận không thể đem Phương Tầm cho một bàn tay chụp chết. Cái này hèn mạt, thật chính là, quá có thể nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thất cấp khu truy đến nơi đây. Bùi Trùng nhĩ đoá đều muốn nổ tung, mắt thấy là phải đuổi kịp, lại đến Vân Vương phủ địa bàn, Bùi Trùng chỉ có thể nhịn xuống cái kia nghĩ lòng giết người. Tiểu Tạp Trùng, ngươi thật là có bản lĩnh, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây. Bùi Trùng hai con ngươi phun lửa, lão cẩu, ngươi nếu thật có bản lãnh, vậy thì chờ ta đến thất tinh thiên thần cảnh về sau, lại đánh với ta một trận, ngươi dám không? Phương Tầm la lớn, liền biết nói chút nói nhảm. Một cái thất tinh thiên thần cảnh a, truy sát ta này nho nhỏ tứ tinh huyền thần cảnh, ngươi còn cảm thấy quang vinh rồi. Hèn mạt, Bùi Trùng thật sự là nhịn không được, toàn thân khí tức oanh một tiếng bùng nổ, có vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, muốn bao phủ Phương Tâm. Lại vào thời khắc này, Vân Vương phủ vực trước đó, cấm chỉ tư đấu, như có kẻ vi phạm, giết không tha, một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên theo vân trong vương phủ truyền ra. Bùi Trùng uy áp hóa thành gợn sóng trực tiếp sụp đổ, tính cả bản thân hắn, đều giống như bị trọng kích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt hơi trắng bệch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.